Chương 3632, Nhất Kỵ Tuyệt Trần. Người xem đám người, đều đang cười nhạo Phương Thần. Tham gia tuyển bạn, lại tại chân núi bị dọa sợ. Chỉ sợ cái này Lâm Thần, là thiên thu thành trong lịch sử, cái thứ nhất. Tiêu Diêu phủ sứ giả ánh mắt, trực tiếp chuyển gì, trong mắt hắn, Phương Thần chẳng qua là hắn trong cuộc đời thấy qua vô số cái sâu kiến bên trong một cái. Thiên thu thành trung quy là thành nhỏ. Tiêu Diêu phủ sứ giả tự nói. Tiêu Diêu phủ mười nhị thành, thiên thu thành là một cái nhỏ nhất thành trì, cũng là tít ngoài rìa thành trì. Nếu không phải trước đó 9 năm tuyết lớn, tiêu giao hầu thậm chí đều đã quên, dưới trướng còn có như thế một tòa thành trì. Chẳng lẽ, trong bọn hắn sứ giả như mày, Lý Thiếu Thu cùng Mạc Vân, hai người này trước mắt đến xem, là độc nhất hồ sơ trình độ. Bọn hắn leo núi tốc độ cực nhanh, xa xa đem những người khác hất ra. Thế nhưng là, sứ giả có thể cảm giác được, hai người này mặc dù là thiên thu thành thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài đứng đầu, nhưng luôn cảm giác khiếm khuyết chút gì. Được rồi, xem tiếp đi lại nói. Sứ giả tự nói. Trong nháy mắt, thời gian một nén nhang đã qua. Phương Thần vẫn tại chân núi ngẩn người. Rất nhiều người đã không còn quan tâm cái này loẹ người ra hỏa. Bọn hắn đều đang nghị luận, Lý Thiếu Thu cùng Mạc Vân. Đến cùng ai có thể trở thành lần này Thiên Thu Sơn tuyển bạn hạng nhất thì ra là thế. Sau một lúc lâu, Phương Thần lấy lại tinh thần. Hắn thổn thức không thôi. Bản nguyên giới tùy tiện một ngọn núi, vờ ơ y ma ẩn tàng có như thế nồng hậu dày đặc bản nguyên lực lượng. Không hổ là rút đi hỗn độn giới 2/3 khí vận bản nguyên giới. Xem ra, vô tận tuế nguyệt đến nay, bản nguyên giới phát triển, so với trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Phương Thần cảm khái. Nếu có thể sớm đi tới đây tu hành, tốc độ của hắn còn có thể nâng cao một bước. Nói không chừng, có thể đem 5 loại bản nguyên, toàn bộ lĩnh hội. Đương nhiên, những kiến thức này cảm khái. Hắn vừa mới dùng cường đại thần thức, ngao du Thiên Thu Sơn, đem tất cả khảo nghiệm, toàn bộ xem thấu. Thiên Thu Sơn bên trên, bởi vì ẩn giấu đi nồng hậu dày đặc bản nguyên lực lượng. Sở dĩ, căn cứ leo núi khoảng cách, không cùng vị trí, có khác biệt lực cản. Bắt đầu đi. Hắn nhìn thoáng qua, Lý Thiếu Thu cùng Mạc Vân, đã nhanh muốn đến đỉnh núi, mà những người còn lại, lạc hậu quá nhiều. Hô hô hô, Phương Thần thân hình lóe lên, như là tên rời cung đồng dạng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mau nhìn, Lâm Thần Đậu. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy đến xảy ra chuyện gì trong đám người, có người phát hiện Phương Thần. Ngay sau đó, phát ra vô số tiếng kinh hô. Bởi vì, Phương Thần tốc độ thực sự quá nhanh. Vừa mới khởi động, liền trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phía đỉnh núi bay đi. Vẹn vẹn một cái hô hấp, tiểu vượt qua một ít người dự thi. Cái này rất nhiều gia tộc chi chủ, cũng đều một mặt một bức. Đây rốt cuộc là tông môn chuyện thân pháp của hắn lúc này, Tiêu Diêu phủ sứ giả, QNZ phát hiện Phương Thần thân pháp chỗ đặc thủ. Thật là tinh diệu thân pháp, thiên thu thành cái khác thế hệ trẻ tuổi, căn bản là không có cách cùng sánh vai. Sứ giả tán thưởng. Hắn đã tới giữa sườn núi. Trời ạ, tốc độ của hắn cũng quá nhanh đi liền xem như thánh hoàng, cũng bất quá như thế đi. Đối với thiên thu thành loại địa phương nhỏ này tới nói, thánh hoàng đã là cái thế cường giả. Thế nhưng là, đối với Tiêu Diêu phủ sứ giả tới nói, thánh hoàng cũng không tính cái gì. Bất quá, Lâm Thần dùng nhất giai thánh vương cảnh giới, có thế có như thế tốc độ, coi là thật để cho người ta kinh ngạc. Có ý tứ. Rốt cục. Sứ giả bắt đầu nhìn thẳng vào lần này tuyển bạn. Phương Thần không để ý đến đám người chấn kinh, tốc độ tiêu thăng, rất nhanh đã đuổi kịp thê đội thứ hai. Quá chậm. Phương Thần lắc đầu. Trên đường đi, hắn đụng phải rất nhiều trở ngại. Nhưng, hắn đối bản nguyên càng ngộ, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, rất nhẹ nhàng sẽ xuyên qua trở ngại. Sẽ đăng lâm đỉnh núi Lý Thiếu Thu cùng Mạc Vân, quay đầu nhìn lại, QNZ phát hiện một màn này. Lâm Thần Mạc Vân nghi hoặc. Hắn từng nghe nói qua Lâm Thần, là thiên thu thành một cái tán tu, thực lực bình thường. Thế nhưng là, tốc độ của hắn, vì sao nhanh như vậy hử, đầu tiên là của ta. Rất nhanh, Mạc Vân tập trung ý chí, hừ lạnh một tiếng, tăng thêm tốc độ, hướng phía đỉnh núi lao đi. Một bên, Lý Thiếu Thu lòng tin 10 phần. Hắn QNZ vừa xài bước ra, cùng Mạc Vân tranh đoạt đệ nhất. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Phương Thần trên thân. Bọn hắn rất muốn biết rõ, cái này gọi là Lâm Thần tán tu, Pha Y Trăng có thể đánh vỡ hai đại thiên kiêu lũng đoạn địa vị lại qua mấy phút. Phương Thần đuổi kịp thê đội thứ nhất, cùng Lý Thiếu Thu, Mạc Vân sóng vai. Đáng chết. Mạc Vân không cam tâm, đột nhiên đấm ra một quyền. Đông Phương Thần thả người nhảy lên, xảo diệu tránh thoát Mạc Vân tập kích. Đầu tiên là ta cùng Lý Thiếu Thu ở giữa tranh đấu, ngươi, lăn xuống đi. Mạc Vân mắt lạnh nhìn Phương Thần, lạnh giọng nói. Không sánh bằng người khác, tiểu dùng loại này thủ đoạn hèn hạ Phương Thần xem thường. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi Mạc gia lối làm việc sao? Ngươi Mạc Vân nổi giận. Thiên Thu thành nội, Mạc gia Chu có chút xấu hổ. Vốn cho là, Mạc Vân đệ nhất ván đã đóng thuyền, ai có thể biết rõ, nửa đường giết ra một cái Lâm Thần tới. Vô chi tiểu bối. Mạc gia Chu hừ lạnh. Ta đến không cho rằng như vậy. Tiêu Diêu phủ sứ giả, ngoạn vị đạo. Hắn lần này đến đây, là phụng mệnh tuyển bạt thiên tài. Như tuyển bạt không đến thiên tài, tất nhiên sẽ để Tiêu Giao Hầu thất vọng, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai phát triển. Nhìn thấy Lý Thiếu Thu cùng Mạc Vân biểu hiện, hắn thậm chí đều đã từ bỏ. Nhưng mà, Lâm Thần xuất hiện, để hắn thấy được hy vọng nở rễ. Trực giác nói cho hắn biết, Lâm Thần liền là hắn chuyến này muốn tìm thiên tài. Sứ giả đại nhân Mạc Gia Chu muốn nói lại thôi. Thiên Thu Sơn bên trên. Ba thoáng cái, Phương Thần tốc độ đột nhiên tăng tốc, vượt qua Mạc Vân cùng Lý Thiếu Thu. Làm sao có thể hai người nghẹn ngào kêu lên. Tốc độ của bọn hắn, đã đạt tới cực hạn, thế nhưng là Phương Thần thế mà còn có thể gia tốc. Thân pháp của hắn, đến cùng là cái gì cấp bậc? Lý Thiếu Thu hơi có thâm ý nhìn xem Phương Thần. Ngăn cản hắn. Hai người đạt thành chung nhận thức. Liên tục đối Phương Thần nổi lên. Hèn hạ. Người xem trong đám người, có người khinh thường. Hai đại gia tộc đệ tử, ngày thường tại Thiên Thu Thành làm việc tiểu rất ngang ngược. Bây giờ, có người bằng vào thực lực bản thân, siêu việt hai người bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn lại ghi hận trong lòng, muốn liên thủ đa nhờ len ở, thật sự là vô sỉ. Phương Thần hừ lạnh. Tốc độ lại lần nữa tiêu thăng, lưu lại nhất đạo để cho người ta sợ hãi than bóng lưng. Không. Mạc Vân cùng Lý Thiếu Thu công kích thất bại, bọn hắn không dám tin. Sau khi mọi người lại lần nữa nhìn thấy Phương Thần thân ảnh thời điểm, cái sau đã đăng Lâm Thiên Thu Sơn chi đỉnh. Lâm Thần đăng đỉnh. Trời ạ, tại hai đại thiên tài vây quét dưới, cư nhiên như thế nhẹ nhõm đăng đỉnh. Quá mạnh. Rất nhiều người hò hét. Sứ giả mắt buốc kim quang, bàn tay run run. Không tệ, Lâm Thần liền là người hắn muốn tìm. Mạc Gia Chu cùng Lý Gia Chu cùng nhìn nhau, khó nén vẻ thất vọng. Tại sao có thể như vậy? Lý Thiếu Thu cùng Mạc Vân, không cam lòng đi đến đỉnh núi, căm tức nhìn Phương Thần. Ha ha, đặc sắc. Sứ giả đứng dậy, vỗ tay.